Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, Quang Minh Chính Đại Hoa Tâm. Bách Vạn Thanh mang theo đầy bụng nghi hoặc rời đi. Tự nhiên chỉ trả lời ngươi đoán hai chữ, để Bách Vạn Thanh không nghĩ ra. Bách Vạn Thanh muốn theo Tự Nhiên trên mặt nhìn ra cái gì. Thế nhưng là Tự Nhiên mang trên mặt nhấp nhô mỉm cười, để Bách Vạn Thanh đoán không ra Tự Nhiên trong lòng nghi hoặc. Đành phải mang theo đầy mình nghi hoặc rời đi. Mọi người sau khi đi, Mã hiệu trưởng cùng Hoàng Mai đi vào Tự Nhiên trước mặt càng không ngừng xin lỗi. Nói là bọn họ quản giáo không nghiêm đủ loại hình. Còn kém cho Tự Nhiên quỳ xuống đến. Tự Nhiên cũng không có làm khó bọn họ, để bọn hắn rời đi. Sau đó, tại chỗ chỉ còn lại Tự Nhiên, Lam Chỉ Vận, U Lam, còn có Quả Đống bốn người. Từ tiên sinh, cảm ơn ngươi, lại giúp ta một lần. Lam Chỉ Vận một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn lấy Tự Nhiên. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ cảm kích. Lam Chỉ Vận đến như vậy lâu, biết phát sinh ở Quả Đống trên thân sự tình. Nếu như lần này không có gặp phải Tự Nhiên, Quả Đống khẳng định trên lưng ăn trộm danh tiếng. Dù sao lấy chính mình tư sản không cách nào cùng Hãn Hải tập đoàn chống đỡ. Huống chi đằng sau lại xuất hiện đến từ kinh đô Bạch Gia. Hãn Hải tập đoàn đứng sau lưng là Bạch Gia. Chính mình một cái cô gái yếu đuối, làm sao có thể đối mặt hai tôn quái vật khổng lồ. Mà Tự Nhiên tại Lam Chỉ Vận trong lòng, bởi vì Triệu Mẫn các nàng quan hệ, Lam Chỉ Vận đem Tự Nhiên coi thành hoa tâm nam. Có thể là đối phương lần lượt trợ giúp chính mình, để Lam Chỉ Vận nội tâm cảm kích không gì sánh được. Đồng thời cũng tò mò Tự Nhiên bối cảnh. Trước kia Lam Chỉ Vận coi là người nào đó chỉ là một người có tiền hoa hoa công tử. Nhưng là bây giờ nhìn đến không ngừng đơn giản như vậy. Trên người đối phương giống như bao phủ một tầng mê vụ. Đẩy ra một tầng có một tầng. Vĩnh viễn nhìn không thấu. Lam tiểu thư, không cần phải khách khí. Tự Nhiên cười cười, sờ sờ Quả Đống cái đầu nhỏ, nói, hướng nha đầu này gọi ta một tiếng ba ba, ta thì không thể không ra tay. Thoáng nhìn Lam Chỉ Vận mặt ửng đỏ, biết đối phương hiểu lầm, Tự Nhiên vội vàng giải thích nói, đừng hiểu lầm, ta không phải chiếm tiện nghi của ngươi, ta chỉ nói là, Quả Đống muốn làm sao gọi, là nàng quyền lợi, nàng có thể gọi mụ mụ ngươi, cũng có thể gọi ta ba ba. Sau khi nói xong, Tự Nhiên im lặng, làm sao càng giải thích càng loạn cảm giác. Từ tiên sinh, không cần phải nói, ta minh bạch. Lam Chỉ Vận mang trên mặt nhấp nhô xấu hổ, liếc một bên khí chất so với nàng còn muốn xuất chúng U Lam, vừa cười vừa nói, từ tiên sinh, không giới thiệu cho ta một chút ngươi bằng hữu sao? Lam Chỉ Vận mang theo dị dạng ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Trên người đối phương chẳng lẽ thật có vô hình mị lực? Mỗi một lần gặp phải đối phương bên người đều sẽ xuất hiện cực kỳ xinh đẹp khác phái. Vừa mới bắt đầu thời điểm là ba nữ nhân, Triệu Mẫn, Lữ Trí cùng Lữ Tố các nàng. Trải qua một đoạn thời gian, Lam Chỉ Vận phát hiện nào đó bên người thân thêm một cái toàn thân phát ra tiên khí nữ tử, gọi Lục Tuyết Kỳ. Bây giờ thấy đối phương bên người lại thêm một cái lạ lẫm lại xinh đẹp không gì sánh được nữ tử. Há, vị này là U Lam, cũng là bạn gái của ta, Tự Nhiên mang theo xấu hổ giới thiệu. Bởi vì nào đó người ánh mắt thật sự là quá cổ quái, thật giống như đang nhìn kẻ đồi bại một dạng. U Lam, vị này là Lam tiểu thư, Tự Nhiên lại cho U Lam giới thiệu Lam Chỉ Vận thân phận. Từ tiên sinh bạn gái thật nhiều a, Lam Chỉ Vận dùng quái dị ngữ khí nói ra. Đặc biệt cường điệu, thật nhiều, hai chữ ngữ khí. Sau đó nhỏ bé không thể nhận ra liếc U Lam liếc một chút. Hy vọng theo đối phương trên mặt, nhìn ra kinh ngạc biểu lộ. Nhưng điều Lam Chỉ Vận kinh ngạc là, cái sau biểu lộ mặt mỉm cười, tựa hồ giống như hồn nhiên không thèm để ý. Lam Chỉ Vận im lặng, đồng thời cũng thật bội phục người nào đó. Hoa Tâm là quang minh chính đại Hoa Tâm, mà không giống như là phổ thông nam nhân lén lút Hoa Tâm. Đúng, Triệu Mẫn các nàng ra chuyện, người biết à, đột nhiên, Lam Chỉ Vận tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, thực tại lần trước, cái nào đó cường đại nhân vật buông xuống tại Ly Hải khu biệt thự. Muốn bắt đi Triệu Mẫn các nàng, làm vì bọn nàng hàng xóm Lam Chỉ Vận, Tự Nhiên cũng là biết, may ra sau cùng các nàng bị người liền đi, biết, Tự Nhiên gật gật đầu. Giờ phút này Tự Nhiên, trong lòng vẫn như cũ mang theo nghi hoặc, Triệu Mẫn các nàng đến cùng đi nơi nào, trừ tiến nhập địa ngục cửa vào, tiến vào hành tinh khác, luôn không khả năng hư không tiêu thất đi, tháp kiền sa mạc địa ngục cửa vào vệ tinh giám sát, không có bắt các nàng tiến nhập địa ngục cửa vào video, mà Thanh Sơn Trấn địa ngục cửa vào, lại không có tinh không đồ. Cho nên Tự Nhiên hoài nghi, các nàng hẳn là trốn đi, thế nhưng là lực thiên sứ tử vong tin tức, đều đã truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, theo đạo lý nói các nàng hẳn phải biết khả năng chính mình xuất hiện. Nhưng là các nàng đều không có hiện thân, cho nên Tự Nhiên trăm bề không được giải, có khả năng rất lớn, các nàng đã không còn trên viên tinh cầu này, các nàng có khỏe không? Lam Chỉ Vận có chút khẩn trương hỏi. Dù sao nàng và Triệu Mẫn các nàng quan hệ thân như bạn thân, Lam Chỉ Vận nội tâm có chút thoáng khẩn trương, không biết, Tự Nhiên có chút ủ rũ nói ra. Có điều, ta tin tưởng các nàng không có việc gì. Lam Chỉ Vận nghe đến Tự Nhiên lời nói, cũng thoáng có chút thất vọng, sau đó đưa tay nhìn một chút đồng hồ, nói ra, Từ tiên sinh, ngươi hôm nay giúp ta một đại ân, ta mời ngươi ăn cơm đi. Được, Tự Nhiên không có cự tuyệt. Cùng Lam Chỉ Vận cùng nhau sau khi ăn cơm trưa xong, thì phân biệt tách ra. Lam Chỉ Vận đưa nữ nhi đi trường học về sau, thì trở lại công ty, mà Tự Nhiên thì cùng U Lam trở lại biệt thự. Phu quân, yên tâm, các nàng không có việc gì. U Lam nhìn đến Tự Nhiên sắc mặt thất lạc, nhịn không được an ủi. Tự Nhiên nói qua với nàng, trừ nàng ra còn có 4 cái thê tử, Vạn Thánh công chúa dù sao cũng là Tây Du Ký bên trong người, ở nơi này cường đại người liền có thể nắm giữ tam thê tứ thiếp, đối với cái này Vạn Thánh công chúa cũng không ngại. Nghe đến Vạn Thánh công chúa an ủi, Tự Nhiên trong lòng dễ chịu rất nhiều. Tại Ly Hải khu biệt thự đợi thời gian 10 ngày. Cái này thời gian 10 ngày Tự Nhiên đều là tại Ôn Nhu Hương vượt qua. U Lam dùng đặc thù Ôn Nhu đến an ủi Tự Nhiên nội tâm đối Triệu Mẫn các nàng lo lắng. Vốn cho rằng Quang Minh Thần bởi vì tổn thất ái tướng hội tới Hoa Hạ, đến thời điểm trong nháy mắt giải quyết. Thế nhưng là không nghĩ tới Quang Minh hội một chút động tác đều không có. Tự Nhiên tự nhủ, thực hắn đợi tại Ly Hải, mỗi ngày trừ cùng U Lam triền miên bên ngoài, còn mạng chú ý phía trên tin tức, đối với Quang Minh Thần động tĩnh, thế nhưng là ngồi xuống M Quốc Quang Minh hội tổng bộ. Đối với lực thiên sứ tử vong, liền tỏ thái độ đều không có, đã ngươi không ra, vậy ta thì chủ động xuất kích. Tự Nhiên híp híp mắt nói ra, Quang Minh Thần nhất định muốn giải quyết, không chỉ có là vì Hoa Hạ, bởi vì đối phương thân là bán thần cảnh giới, đến thời điểm chính mình bại lộ thân phận, đối phương biết rõ đánh không lại chính mình, có thể sẽ tìm bên cạnh mình người phiền phức, một khi bại lộ thân phận, như vậy người bên cạnh đều sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Cho nên Tự Nhiên quyết định chủ động xuất kích, Quang Minh Thần phái ra lực thiên sứ, Thánh Thiên Sứ tới Hoa Hạ, bên trong lực Thiên Sứ tọa trấn Giang Hải, Thánh Thiên Sứ tọa trấn Kinh Đô, Tự Nhiên chuẩn bị kinh thành một chuyến, bắt lấy Thánh Thiên Sứ về sau, để dẫn đường Quang Minh Thần xào huyệt,